trùng sinh thành chị gái cứu thế chủ. Chương 3, góc truyện audio.com. Này, ngươi, không sao chứ, ngươi thử bị xuyên thành chị gái chúa cứu thế xem ngươi có sao không? Vẫn gào thét được có nghĩa là ngươi vẫn ổn, nhiệm vụ của ta đã hoàn tất, đến lúc đưa ngươi trở về rồi. Lúc về sẽ đau đớn hơn lúc đến một chút, cố chịu đựng. Cái gì, ê, lúc về đau hơn lúc đến là ý gì? Lila đang bực tức kêu gào thì khoảng không xung quanh dần dần biến đổi, không biết từ bao giờ cả khoảng không ngập tràn trong lửa. What the, bad word, nhìn ngọn lửa đang càng ngày càng gần chỗ mình, Lila quay đầu muốn chạy trốn thì phát hiện mình đang đứng trong tâm của vòng lửa. Asrian, ông ở đâu vậy Asrian? Trò đùa này không vui chút nào đâu. Nhìn ngọn lửa đang càng ngày càng gần mình, Lila lo sợ lớn tiếng gọi. Đây là một trong hai món quà cuối cùng mà ta có thể cho ngươi. Đừng phản kháng, hãy tiếp nhận nó. Chỉ cần nghi lễ này kết thúc, cô sẽ hoàn toàn là người của thế giới này. Cái, ta, nhìn xuống ngọn lửa đang thiêu đốt chính mình, Lila đau đớn muốn khóc thét nhưng cố gắng tới mấy cũng không thể nào nói ra tiếng được. Lần đầu tiên trong đời Lila thấy sợ hãi. Hết thảy chịu đựng hôm nay của ngươi rồi cũng sẽ có giá trị. Lila, trong khi Lila đang phải chịu sự thiêu đốt của lửa Severus Snape cũng không dễ chịu gì. Sếp, cậu nên nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ ở lại đây trông Lila, cho Narcissa một lần nữa khuyên nhủ Severus, nhưng vị phù thủy nào đó vẫn lạnh lẽo ngồi cạnh giường, đôi mắt chăm chú nhìn cô bé đang im lặng trên giường bệnh. Quay đầu nhìn Lucius Malfoy đang đứng cạnh cửa, Narcissa thở dài lắc đầu. Lila đã mê man một tuần, ngày đầu hôn mê Severus còn có thể giữ bình tĩnh, nhưng thời gian một tuần đã bào mòn hết sự bình tĩnh còn sót lại của vị phù thủy uy nghiêm này. Bắt đầu từ 3 ngày trước Lila vì đau đớn mà run rẩy thì Lucius Malfoy mới đoán được rằng nàng đang thức tỉnh huyết mạch phượng hoàng của gia tộc Potter. Trong cơn đau ngày một tăng của Lila là sự kiên nhẫn đã bị bào mòn hoàn toàn của Severus Snape. 3 ngày này ngoại trừ ở lì tại phòng ngủ của Lila thì thời gian còn lại là ngâm mình trong phòng dược chế tạo thuốc làm dịu cho Lila. Bây giờ đã là ngày thứ 8 Lila hôn mê, Severus Snape vẫn cố chấp ngồi bên cạnh cô, nhìn Severus như vậy gia đình Malfoy không thể nào chịu được, nhưng mỗi lần tiến đến khuyên nhủ không phải bị phun đầy nọc độc thì cũng sẽ im lặng nên chỉ có thể thở dài mong Lila mau chóng tỉnh lại. Nhưng bà Pomfrey thì không thể chịu được nữa, muốn tiến lên khuyên nhủ thì bị một lực lượng thật lớn đánh bay bà Pomfrey cùng Severus. Lila nguyên bản đang hôn mê trên giường mở to mắt, đôi mắt màu xanh lục giờ mang màu đỏ tươi giống ruby, đôi môi hồng nhạt giờ đỏ chói giống hoa hồng, mái tóc màu đỏ hung giờ biến đổi thành đỏ rượu, làn da vốn nhợt nhạt giờ trắng nõn như ngọc trai. Từ từ ngồi dậy trên giường, Lila mơ hồ nhìn lướt qua Severus. Nặng nề nói, papa, đau quá, ây. Lila, Severus nhìn Lila đau đớn hét lớn, cả người một lần nữa ngã xuống giường, liền nhanh chóng lại gần đỡ Lila dậy lo lắng gọi. Lila, con không sao chứ? Lila, đau, lưng, con, đau, thật nóng, ây. Lila đau đớn nắm chắc vòng eo của Severus, móng tay gần như đâm vào da thịt của Severus. Quay đầu nhìn bà Pomfrey cùng hai vợ chồng Malfoy vẫn đang sững sờ, Severus mau chóng phun độc. Bà Pomfrey thay vì đứng đó ngẩn người, bà có thể lê thân hình mập mạp của bà tới đây xem con gái tôi có bị ra sao thì tôi đây sẽ rất biết ơn. À, đúng rồi, góc truyện audio.com. Bà Pomfrey cố gắng lấy lại tinh thần đi nhanh tới xem Lila, đưa tay sờ thử lưng Lila. Bà Pomfrey bất ngờ chạm được hai vật cứng sau lưng Lila. Narcissa, phiền cô lấy giùm tôi cái kéo lên đây. Quay đầu lại vội vàng nói với Narcissa. Được, sao, con bé xảy ra chuyện gì? Severus nhíu mày hỏi, con bé, bà Pomfrey kéo đây. Narcissa vội vã đi tới đưa chiếc kéo cho bà Pomfrey. Nhận lấy chiếc kéo trong tay Narcissa, bà Pomfrey nhanh chóng cắt đi mảng áo sau lưng Lila. Sau khi nhìn thấy vật thể sau lưng Lila, bà Pomfrey nhanh chóng đứng dậy lùi ra sau. Severus ôm chặt con bé. Sẽ rất đau đó, bà Pomfrey bất đắc dĩ nhìn Severus nhẹ nói. Cái gì, trong lúc Severus còn hoang mang không biết chuyện gì xảy ra thì đột nhiên bị Lila ôm thật chặt. Từ sau lưng Lila phát ra ánh lửa, một đôi cánh lớn dần hiện lên trên lưng cô tới khi ánh lửa hoàn toàn dập tắt. Đôi cánh màu đỏ mới hoàn toàn định hình. Ôi Merlin ơi, đây là huyết thống phượng hoàng thuần khiết. Lucius Malfoy sau khi nhìn hết tất thảy mới sợ hãi than. Huyết mạch thuần khiết, Lucius Malfoy, nếu cái đầu đầy cỏ lác của anh chưa bị ma dược làm đẹp phá hỏng, anh chắc chắn biết Lily là một máu lai. Sinh ra một thuần khiết phù thủy. Nhưng điều vừa diễn ra, cho thấy cô bé là một phù thủy thuần khiết. Chỉ có phù thủy thuần khiết mới có khả năng thức tỉnh huyết mạch cổ xưa. Phù thủy càng thuần khiết thì huyết mạch thức tỉnh càng cao. Lucius không nhanh không chậm nói. Nhưng một máu lai và một thuần huyết sao có thể sinh ra một thuần huyết phù thủy chứ? Đây căn bản là không thể nào. Severus nhíu mày trầm giọng nói. Hai người có thể chờ Lila dậy rồi nói sau được chứ? Giờ Lila cần nghỉ ngơi. Cũng chỉ còn cách này thôi. Nhẹ nhàng đặt Lila nằm Sapa xuống. Severus đắp chăn lên người cho Lila rồi mới quay người đi ra ngoài. Khi cả căn phòng lần nữa chìm vào yên lặng thì một âm thanh lạnh lùng vang lên. Một ngày không xa ngươi sẽ thấy tất cả những gì ngươi chịu đựng hôm nay là xứng đáng. Cách chương.